Phong Thần Châu, chương 1485, đây chính là thiên phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể con người là một bảo tàng khổng lồ, mà bảo tàng này muốn mở ra thì độ khó chồng chất. Đây cũng chính là con đường tấn thăng cảnh giới của võ giả. Tần Ninh nghiêm túc nói, Diệp Viên Viên cũng vểnh tai lắng nghe, ho khan một cái. Tần Ninh tiếp tục nói, còn về nữ võ giả thì nhiều hơn nam võ giả một tầng. Đó chính là bế thể. Mở ra bế thể chính là mở ra giới hạn cực đại. Cô thân là hỗn độn thể. Bế thể mở rồi, cô sẽ tiến bộ thực lực một cách nhanh chóng hơn. Hà, Vân Sương Nhi ngây ra. Tần Ninh nhìn Diệp Viên Viên, cũng cười nói, hoàng thể của Viên Viên cũng vậy đó. Sau khi đạt đến cảnh giới hóa thần cũng có thể đủ đề thăng trở thành đế thể. Đế thể, vẻ mặt Diệp Viên Viên xúc động. Vậy bế thể là cái gì? Làm thế nào mở ra được? Vân Sương Nhi vội vàng hỏi. Tần Ninh đề thăng quá nhanh. Hai người các cô cũng có áp lực. Quan trọng nhất là Tần Ninh cơ thể bình thường, nhưng các cô lại có thể chất đặc biệt. Cảnh giới Tần Ninh đề thăng đủ nhanh để vượt qua hai người các cô. Vậy các cô còn có gì đáng giá? Thật ra cho dù là hiện tại, cảnh giới của Tần Ninh thấp hơn các cô, nhưng thực lực thi triển ra thì mãi mãi vượt qua các cô. Đó là điều khiển chuẩn xác sức mạnh. Không phải cứ đắm chìm vào võ đạo ngàn năm vạn năm là có thể làm được một bước này như Tần Ninh. Nhưng Tần Ninh lại làm được. Đây chính là thiên phú mà các cô muốn mãi trở nên mạnh mẽ, trở nên càng mạnh, vậy thì phải thể hiện ra giá trị của bản thân. Lúc này Tần Ninh bật cười, cái gọi là mở bế thể thật ra rất đơn giản. Tần Ninh nhìn hai cô, hò nhẹ một tiếng rồi tiếp tục nói, hai người các cô thay phiên hầu hạ bản công tử, con đường thị tẩm mở ra, bế thể cũng sẽ mở ra. Đến lúc đó đảm bảo cảnh giới của các cô sẽ đề thăng nhanh chóng. Lưu manh, vô liêm sỉ, nói ra mấy lời này. Không che giấu cái gì. Còn tưởng rằng Tần Ninh thật sự là có phương pháp gì thần bí. Hóa ra chỉ là trêu ghẹo hai người các cô. Hai cô gái tức giận thở phì phò rời đi. Tần Ninh lúc này hết lời để nói. Lời ta nói là thật mà. Cách chương.